nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý trí từng tấc dạn vỡ. Hạ Lan Lăng khẽ nhắm mắt lại, để mặc Thức Hải gào thét rung chuyển. Từng đợt hắc khí như sóng ngầm cuồn cuộn trào lên. Bí cung mà bọn họ tiến vào ban đầu là giả, cho dù có đi đến đỉnh điện được đánh dấu trên bản đồ, trong đó cũng không có Tử Phần đỉnh. Hạ Lan Lăng dẫn đám người ngu xuẩn kia vào, chẳng qua vì con đường tiến vào địa cung thật quá dài, phiền phức dọc đường lại quá nhiều. Hắn cần người đi trước thăm dò, tiết kiệm sức lực cho mình. Hơn nữa, nhìn đám người đó vờ vĩnh đấu đá, giãy giụa giữa làn danh sinh tử, thật sự rất giải khuây. Đúng như Lâm Táp Táp đã đoán, bọn họ trong mắt hắn chỉ là trò tiêu khiển. Khi hắn không vui, bọn họ liền phải chết. Ban đầu có gần 80 người cùng hắn tiến vào, đến giờ chỉ còn mười mấy. Hỏi hắn có thấy áy náy vì đã gián tiếp đưa bao nhiêu người vào chỗ chết, hắn sẽ đáp, không có, hắn thậm chí còn thấy không đủ. Chết chưa nhiều, hắn đã sớm nói rồi. Thứ hắn muốn, chỉ có thể là của hắn. Ai dám tranh, thì đi chết. Muốn tranh danh hiệu thiếu quân, muốn cướp Tử Phần đỉnh, vậy thì hắn tiễn tất cả đi trước. Hắn vốn là kẻ như vậy, xưa nay không phải người tốt. Khi Lâm Táp Táp tỉnh lại, sát trận đã đưa bọn họ vào địa cung chân chính. Phía trên là một mái vòm hình bát quái, đen kịt phủ lưu quang u ám. Nàng dựa lưng vào cột đá, toàn thân không còn chút sức lực. Phát hiện bản thân đang ở trong một đại điện bằng hắc thạch rộng lớn đến kinh người. Hai bên vách điện, nến ma diễm cháy âm ỉ lửa xanh. Chính giữa đại điện, có một tượng thần thú bằng kim khảm ngọc cao tới một trượng. Thân hình như bay trong mây, mà Hạ Lan Lăng đang ngồi trên đầu thần thú ấy. Tuyết y rũ xuống, vạt áo phiêu phiêu che khuất phần lớn dáng vẻ thần thú. Hắn ngồi nghiêng, mí mắt buông thấp, nhàn nhã xoay nhẹ bàn bói trong tay. Ánh lửa phản chiếu đường nét nghiêng mặt lạnh như băng tuyết. Rõ ràng thần thú kia uy mãnh lẫm liệt, nhưng không hiểu sao khi thế Hạ Lan Lăng lại lấn át tất cả. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, tựa như công tử bước ra từ tranh họa, tuấn mỹ không gì sánh được. Thế nhưng, nơi ánh sáng không chiếu đến, lại có hắc khí mơ hồ lượn quanh hắn, như ma ảnh ẩn hiện trong đêm. Lâm Táp Táp không nhìn rõ biểu tình hắn, nhưng vẫn cảm nhận được. Giờ khắc này, hắn không ổn, nhìn quanh bốn phía chỉ còn lại hai người. Lâm Táp Táp không khỏi có chút sợ hãi, trong lúc chưa nghĩ ra nên đối xử thế nào với Hạ Lan Lăng. Nàng lặng lẽ xoay xoay chiếc cổ đang đau nhức, toàn giả vờ ngất tiếp để trì hoãn thời gian. Nào ngờ Hạ Lan Lăng tựa như phát giác được điều gì, bỗng quay đầu nhìn lại. Lâm Táp Táp hoảng hồn nhắm chặt hai mắt, cả người cứng đờ, không dám nhúc nhích. Sơ thật, một tiếng rất khẽ, là tiếng vạt áo quét qua không trung. Hạ Lan Lăng thu lại bàn bói, một tay chống nhẹ, ung dung từ đầu thần thú nhảy xuống, sải bước thong thả đi về phía nàng. Lâm Táp Táp không dám mở mắt, nhưng hàng mi dài khẽ run không ngừng, ngay cả hô hấp cũng dần mỏng nhẹ lại. Nàng làm sao biết được cái trò vớ ngất này từ đầu đã chẳng qua mắt nổi Hạ Lan Lăng. Nam tử ấy dừng chân trước mặt nàng, ánh mắt rơi trên dung nhan nàng thật lâu, chẳng rõ là đang nhìn cái gì. Dù không mở mắt, Lâm Táp Táp cũng cảm nhận rõ ràng ánh nhìn của hắn. Từng tấc như bóc tách nàng ra mà nhìn. Nàng cố gắng khiến mặt mình không co giật, ngón tay giấu trong tay áo cũng bất giác nắm chặt, trong đầu không ngừng mắng chửi con chó Hạ Lan Lăng kia. Thì bỗng dưng, một luồng hơi nóng phả lên mặt và cổ. Rất gần, gần đến mức như sắp dính sát vào da thịt. Ngay khi đầu ngón tay Hạ Lan Lăng chạm nhẹ vào lông mi nàng, Lâm Táp Táp cuối cùng cũng không giả nổi nữa. Nàng lập tức mở to mắt, liền thấy cái mặt đẹp đẽ kia của Hạ Lan Lăng đang gần sát trong gang tấc. Chỉ cần hắn hơi nghiêng về trước, liền có thể hôn lên môi nàng. Huynh làm gì vậy hả? Lâm Táp Táp giật mình, vội vã vung tay hất hắn ra, muốn lùi về sau lại bị cột đá chặn lại. Hạ Lan Lăng ngồi xổm một bên, bị nàng đánh cũng không giận, chỉ thản nhiên thu tay, giọng lười biếng, không giả nữa à, ta nào có giả. Lâm Táp Táp cứng miệng, ta chỉ là đầu đau, muốn ngủ thêm chút, không được chắc. Hạ Lan Lăng nhẹ giọng đáp, được chứ, chúng ta còn thời gian, nàng muốn ngủ bao lâu cũng được. Nhưng Lâm Táp Táp thì vốn đâu có thật lòng muốn ngủ đâu, dù đã sơ hở không ít, nhưng lớp ngụy trang cần có vẫn phải làm đủ. Lâm Táp Táp bèn ra vẻ mơ hồ, đưa mắt nhìn quanh đại điện, giọng có phần cứng nhắc, đây là nơi nào? Hạ Lan Lăng nhìn nàng, đáp gọn, địa cung chẳng phải đã sụp rồi sao? Hắn vẫn lặng lẽ nhìn nàng diễn trò, xong cũng kiên nhẫn giải thích, bên trên là giả, chỗ này mới là cửa vào đỉnh điện chân chính. Lâm Táp Táp làm bộ tỉnh ngộ, thì ra là tuyệt địa sinh cơ. Từ khi nàng tỉnh dậy, ánh mắt của Hạ Lan Lăng vẫn luôn dừng trên mặt nàng, chưa từng rời đi, đôi mắt kia đen thẫm sâu hun hút, phản chiếu một góc bóng dáng nhỏ xíu của nàng, song lại khó đoán nổi cảm xúc, dẫu biết mình xưa nay không sợ bị người khác nhìn chăm chú. Thế nhưng khi trong lòng đang chột dạ, bị hắn nhìn mãi lại thành bực bội và lúng túng. Cách chương